Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 10 giờ 10, có lẽ là rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là lớp giản nhu có tiết thể dục. Mọi người nhanh chóng đi thay đồ rồi xuống sân tập. Khương Ngọc đã chuẩn bị vợt cầu lông để đánh với cô. Sau khi vận động cơ thể xong, giáo viên chia ra để tập bóng trước cho tới khi giữa giờ thì cho mọi người chơi thể thao tự do. Cô và Khương Ngọc tính bắt cặp với nhau. Không biết Tống Dương từ đâu tới kéo Khương Ngọc đi. Tống Dương, tớ với cậu là một đội. Đi thôi. Khương Ngọc, còn Giản Nhu thì sao? Tống Dương, yên tâm, còn có Lục Hàn nữa. Khương Ngọc, Lục Hàn thích Giản Nhu nhà tôi thật sao? Tống Dương, cậu nhìn không rõ sao? Khương Ngọc, vậy là sự suy đoán của tớ thật rồi. Tống Dương, vậy chúng ta cần nên hợp tác hai người đó lại với nhau. Khương Ngọc, Lục Hàn có đảm bảo là thích Giản Nhu không hay là trêu đùa với cậu ấy? Tống Dương, theo tớ thì là thật lòng đấy, cậu yên tâm đi. Khương Ngọc, nếu cậu ta làm Giản Nhu buồn lòng thì tôi xử cậu đây. Tống Dương, được, hợp tác vui vẻ. Khương Ngọc, hợp tác vui vẻ. Hai người đã bắt tay với nhau để lên kế hoạch tác chiến cô và anh thành một cặp. Còn cô thì không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng yên nhìn cô bạn mình bị người khác kéo đi mất. Lục Hàn, tôi với cậu một đội. Giản Nhu, được. Cô không biết anh từ đâu đi tới. Anh phát ra tiếng làm cho cô có chút giật mình. Hai người vừa đi nhận bóng thì có Vũ Nghi đi tới. Vũ Nghi, Lục Hàn, cậu có thể cùng đội với tớ được không? Lục Hàn, có rồi. Anh trả lời xong liền nắm cổ tay Giản Nhu đi mất, bỏ lại cô ta đứng ở đó một mình. Anh với cô đi nhận bóng nhưng tay anh vẫn nắm cổ tay của cô không buông. Giản Nhu, cậu bỏ tay trước được không? Như vậy mới chơi bóng được. Lục Hàn, xin lỗi. Giản Nhu, không sao. Vũ Nghi thấy hai người tay trong tay liền tức tối nắm chặt tay rồi bỏ đi chỗ khác. Cô ta trốn trong một góc nhắn tin cho Ngọc Băng biết vụ việc này. Lần trước cũng là do cô ta báo tin mới Ngọc Bằng xuống tìm Giản Nhu. Lục Hàn chỉ cách cho Giản Nhu chơi bóng. Anh chưa bao giờ thấy bản thân lại muốn tiếp cận cô như thế. Khi nãy anh đã bảo Tống Dương chung đội với Khương Ngọc, còn bản thân thì chung đội với cô. Có lẽ như Tống Dương đã nói, anh đã rơi vào lưới tình của cô rồi, không biết chính xác là khi nào thôi. Chơi bóng được một lát, giáo viên thông báo chơi thể thao tự do. Giản Nhu, Lục Hàn, tớ đi chơi cầu lông với Khương Ngọc nha. Lục Hàn, được. Cô nhanh chóng đi chỗ Khương Ngọc chơi cầu lông. Anh thấy cô có vẻ rất thích chơi môn thể thao này, đánh mãi không thấy mệt. Đánh được một lúc lâu, Khương Ngọc chịu thua không đánh nổi nữa, hai người mới tìm chỗ ngồi nghỉ. Thời tiết có chút nực, với lại cô chơi thể thao như vậy mồ hôi nó tuôn ra. Đột nhiên có cảm giác lạnh ở bên má. Cô quay lại thì thấy chai nước lạnh của anh đưa cho cô. Lục Hàn, cho cậu. Giản Nhu, cảm ơn cậu. Khương Ngọc, ây ra có mùi gian tình ở đây đâu nhỉ. Tống Dương, tớ cũng ngửi được mùi hương vị của tình yêu. Khương Ngọc, ha ha. Giản Nhu, hai cậu nói cái gì vậy? Lục Hàn, Tống Dương, cậu thèm đòn lắm đúng không? Tống Dương, Khương Ngọc, cậu thấy không? Mỗi người một câu bao che cho nhau. Ha ha, Giản Nhu, đỏ mặt. Ba người thấy cô dễ đỏ mặt như vậy liền nghĩ chọc ghẹo cô. Cô kêu Khương Ngọc ra đánh cầu lông tiếp nhưng Khương Ngọc đã thấm mệt rồi nên không thể đánh nữa. Giản Nhu, Khương Ngọc đi chơi cầu lông tiếp đi. Khương Ngọc, Lục Hàn, cậu đánh cầu lông với Giản Nhu đi. Tớ sắp bị cậu ấy hành chết rồi. Lục Hàn, được. Khương Ngọc, vậy hai người chơi đi, tớ với Tống Dương ngồi đây nghỉ ngơi. Tống Dương, phải đấy. Lục Hàn, đi thôi. Giản Nhu, được. Hai người nhanh chóng đi ra sân chơi cầu lông. Còn Khương Ngọc với Tống Dương thì ngồi bàn luận về hai người. Hết nói người xứng đôi thì đến câu chuyện khi hai người quen nhau thì sẽ ra sao. Vũ Nghi đứng từ xa lấy điện ra chụp hình hai người đang đánh cầu lông cho Ngọc Băng. Khi vừa nhận được bức hình ấy, Ngọc Băng liền tức tối chửi thầm trong lòng. Nếu đây không phải giờ học thì cô ta đã xông ra ngoài để gặp Giản Nhu rồi. Ngọc Băng, nghĩ, con nhỏ chết tiệt, này mày cứ đợi đấy, dám quyến rũ Lục Hàn của tao. Giản Nhu và Lục Hàn chơi cầu lông gần đến hết giờ thể dục mới nghỉ. Khi thay đồ xong, cô và Khương Ngọc quay lại lớp học để học tiếp môn học còn lại. Hai người ghé xuống căn tin mua một chút bánh để lót dạ trước mới quay lại lớp học của mình. Giản Nhu, Lục Hàn, cậu ăn bánh này không? Lục Hàn, được, cảm ơn cậu. Giản Nhu, không có gì, mỉm cười. Có như anh đã say đắm nụ cười của cô rồi, cầm lấy bánh cô cho vừa ăn vừa nhìn cô. Còn cô thì lo bận nhìn bài tập nên không thấy ánh mắt của anh. Thấy vậy, Khương Ngọc ra dấu hiệu cho Tống Dương biết họ đã thành công một nữa rồi. Cách chương.